Thứ nguyên tối cường đại thánh. Chương 23 giờ 23, kẻ chiến thắng mới là kẻ đẹp đẽ nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hệ thống A, cuối cùng ngươi cũng chịu xuất hiện. Hệ thống mở bảng nhiệm vụ đi. Tinh, nhiệm vụ chính tuyến. Không, nhiệm vụ hạn chế. 1, miêu tả, đánh bại Rider Phoenix, cấp độ C, thời gian 180 phút. Phần thưởng, rút thưởng năng lực. X1, hình phạt, cưỡng chế trục xuất khỏi thế giới High School DxD. Hệ thống, ta cứ tưởng ngươi chết luôn rồi chứ. Tinh, ký chủ cứ yên tâm, trừ khi nào ngươi chết, nếu không hệ thống sẽ luôn trợ giúp ngươi. Nhìn nhiệm vụ mà hệ thống giao, hắn thật sự cảm thấy mạnh lên, chưa bao giờ là dễ đến thế. Khi hắn bước vào câu lạc bộ huyền bí, tất cả thành viên đều đã có mặt. Ngay cả Grafia cũng đã đến. Grafia đã ở sẵn nơi này để đưa bọn hắn tới chiến trường. Trận chiến của hắn và Riser sẽ diễn ra ở một đấu trường trước mặt những người khác. Thay mặt chủ nhân, CX Lucifer, tôi sẽ giám sát trận đấu này. Trận đấu sẽ kết thúc khi một trong hai bên mất đi sức chiến đấu hoặc chịu thua. Giọng nói của Grafia phát ra thông qua chiếc loa phóng thanh. Trong phòng chờ, Jin Mori đang khởi động để chuẩn bị cho trận chiến này. Dù Riser yếu hơn hắn rất nhiều, nhưng hắn cũng không muốn chủ quan. Nếu mà đang chiến đấu tự nhiên bị chuột rút thì lúc đó Under, Ubu, INCT thiệt đây chứ chẳng đùa. Đang khi hắn định bước ra chiến trường thì từ phía sau vang lên tiếng của mọi người câu lạc bộ huyền bí. Mori, Kun, người nhất định phải chiến thắng hắn. Cố lên, ta tin Mori, San có thể làm được. Ara Ara, ta thế nhưng là chờ ngươi mang hội trưởng trở lại a, Mori. Kun, nghe được những người khác cổ vũ, hắn liền cảm thấy ấm áp. Ngươi có gì muốn nói với ta sao Rias? Đúng lúc này Rias chợt tiến về phía hắn. Nàng đứng trước mặt hắn ấp úng định nói gì đó. Nếu ngươi có thể chiến thắng thì ta sẽ cho ngươi một phần thưởng. Hít sâu một hơi, Rias như lấy hết can đảm, nàng nhón chân lên kề sát vào tai hắn thì thầm. Rồi xoay người bước nhanh về phía khán đài. Phần thưởng sao? Thật sự là vô cùng chờ mong đây. Ngơ ngác nhìn bóng lưng của nàng. Một lúc sau hắn mới kịp hoàn hồn lại. Nhưng Rias đã biến mất. Hắn nhìn theo hướng Rias rời đi cười khẽ. Bước ra chiến trường, hắn liền nhìn thấy Riser đang đứng ở phía đối diện nhìn hắn bằng ánh mắt căm tức. Lần trước mày đã dám đánh lén tao trong lúc tao mất cảnh giác. Lần này tao sẽ khiến cho mày phải trả giá gấp trăm nghìn lần. Riser nhìn hắn quát lớn. Vậy thì phải xem ngươi có thực lực để làm như thế không đã. Jin Mori bình tĩnh nhìn Riser. Cả hai bước chậm về phía đối phương. Tên nhân loại đó thật là quá ngu ngốc, vậy mà lại muốn đánh với Riser. Sama, các người nghĩ hắn sẽ bị đánh bại trong bao lâu? Chắc chỉ được mấy giây thôi. Nhân loại yếu đuối thì làm sao mà chiến thắng được ác quỷ cơ chứ? Những tên ác quỷ khác nhìn thấy hắn trên sàn đấu liền buông lời khinh bỉ. Jin Mori nghe thấy được bọn hắn nói như thế cũng không quan tâm lắm. Hắn chỉ cần dùng thực lực của mình để chứng minh là được rồi. Cả hai đều đã biết luật lệ của trận đấu này rồi đúng không? Vậy giờ tôi xin tuyên bố. Trận đấu bắt đầu. Lời nói của Grafia vừa dứt, Riser liền lao lên, cơ thể hắn bốc lên từng luồng hỏa diễm, vung nắm đấm về phía Jin Mori. Thấy vậy, Jin Mori liền giơ chân phải lên làm trạch hướng cú đấm của Riser. Xoay người một vòng trên không trung rồi tung một cú đá bằng gót chân trái vào đầu hắn. Riser bị đá văng ra làm thủng một lỗ trên tường của sàn đấu. Nhìn thấy cảnh này, tất cả những kẻ vừa lúc nãy còn khinh thường Jin Mori đều im miệng. Tất cả mọi người ở đây cũng rất ngạc nhiên, không ngờ rằng một tên nhân loại lại có thể mạnh như thế. Tên khốn khiếp, ta phải giết ngươi. Riser đứng dậy từ bức tường bị đổ nát. Vì là Phoenix nên hắn gần như miễn nhiễm với sát thương vật lý. Vì vậy vết thương lúc nãy Jin Mori gây ra đã hoàn toàn hồi phục. Hắn tức giận hét lớn lại lao tới Jin Mori. Renewal Taekwondo Bo, Book, Search Google để biết hết nhé. Jin Mori dùng kỹ thuật này dịch chuyển ra đằng sau của Riser tung một đòn tấn công bằng cả hai cùi trỏ. Renewal Taekwondo Fang. Ahat, khạc, khạc, tên ngu ngốc người không biết là ta có thể miễn nhiễm với sát thương vật lý hay sao? Bị đập xuống đất bằng cùi chỏ của hắn, Riser từ từ đứng dậy. Những vết thương của hắn bốc lên ngọn lửa màu cam rồi nhanh chóng khôi phục. Vậy thì phải xem ngươi có thể khôi phục được bao lâu. Nói xong, Jin Mori lao lên tung một chuỗi các đòn tấn công khác nhau. Renewal Taekwondo Roundhouse Kick, một cú đá xoay chân theo hình bán nguyệt và đá vào cổ của đối thủ. Ngay khi Riser còn đang mất phương hướng vì cú đá đó, Jin Mori lại tung một loạt cú đấm vào mặt hắn. Những cú đấm này nhanh tới mức phá vỡ cả rào cản âm thanh, đạt đến tốc độ siêu thanh. Renewal Taekwondo Mark Pan. Riser bị đấm hơn chục quyền liên tục lui lại hơn 10 bước. Không để cho hắn kịp phản ứng, Jin Mori lại lao lên xoay người định tung một cú đá bằng bắp chân. Lần này Riser kịp định thần lại, hắn tung một cú đấm được bao phủ bởi lửa phượng hoàng. Cứ ngờ cú đấm sẽ trúng Jin Mori, nhưng cậu ta bất chợt hạ thấp trọng tâm của mình xuống rồi bật lên dùng chân kẹp lấy cổ của Riser. Bay lên không trung xoay nhiều vòng. Ảnh, Taekwondo Dragon Catcher. Khi cả hai rơi xuống vì lực quay tác động lên Riser quá mạnh nên đã để lại một lỗ thủng trên sàn đấu, và Riser thì vẫn đang quay vòng vòng. Nhìn giống như đang nhảy hip hop vậy. Ảnh, nào thô tục, bực nào xấu xí. Thật là giống như là dã thú một dạng. Vài giây sau, Riser có vẻ như đã không còn bị ảnh hưởng bởi đòn tấn công hồi nãy nữa, hắn nhảy bật người dậy. Nhìn về phía Jin Mori thẹn quá thành giận. Thô tục, xấu xí, giống như dã thú, nực cười. Chiến đấu đối với ta chỉ có kẻ thắng và kẻ thua mà thôi. Kẻ chiến thắng thì mới là kẻ đẹp đẽ nhất. Đừng nói nhiều nữa, đánh tiếp đi. Đối với câu nói của Riser, hắn chỉ khinh thường cười. Chiến đấu thì cần gì quan tâm đến việc thô tục hay xấu xí chứ? Chỉ cần chiến thắng thì chiêu thức dù có thô bạo như thế nào thì cũng trở thành mỹ lệ. Cách chương.